Ở trọ cùng nhà Thư Thư, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tĩnh ngủ thẳng đến trưa, cô vẫn còn lười biếng, nghĩ ra ngoài có thể sẽ gặp bạn cùng phòng nên không muốn dậy lắm. Mặc dù đã nói rõ với hắn, nhưng thực sự đối mặt nhau, cô vẫn hơi ngượng ngùng. Cô tự chuẩn bị tinh thần cho mình một chút, rửa ráy xong xuôi, ăn mặc gọn gàng rồi mới bước ra khỏi phòng. Cô mặc áo dài, quần dài, kín mít cả người, muốn thay đổi chút ấn tượng lần trước. Vừa bước ra đã ngửi thấy mùi thơm, không biết bạn cùng phòng nấu món gì, kích thích cô thèm ăn ngay. Cô đi vào bếp, thấy anh chàng cùng nhà đang nấu cơm, hắn xắn một tay áo lên, đang xào rau. Bên cạnh có một cái nồi khác có vẻ như đang nấu canh, máy hút mùi đang mở, cuộn khói lên trên, lộ rõ khuôn mặt hắn. Hắn có đôi mắt đào hoa quyến rũ, khóe mắt thậm chí còn có một chấm ruồi. Ngay cả khi nấu cơm hắn cũng đẹp trai đến thế. Dương Văn tắt bếp, phát hiện ra sự hiện diện của Trần Tĩnh. Cùng ăn không? Tôi nấu nhiều lắm. Được đấy, cảm ơn nhé. Ăn cơm với chàng trai đẹp trai thì tất nhiên phải đồng ý rồi. Dù sao món cô tự nấu chắc chắn không ngon bằng món hắn làm. Dương Văn chỉ lịch sự hỏi cho có. Không ngờ cô lại đồng ý. Nhưng thực tế hắn cũng nấu rất nhiều. Lúc nấu cơm không hiểu sao, nghĩ rằng cô chưa dậy, nên nấu luôn phần ăn cho hai người. Trần Tĩnh tiến lên giúp đỡ. Cả hai cùng bưng cơm ra, dọn từng món lên bàn ăn. Dương Văn nấu hai món một canh, phải nói là tay nghề thực sự không tệ. Trần Tĩnh lập tức ăn hết một tô, bới thêm tô thứ hai. Cô thực sự đói rồi, bình thường cô có thói quen ăn sáng, hôm nay ngủ dậy trễ không ăn. Dương Văn thấy buồn cười, cô thực sự đến để ăn cơm thật đấy. Chẳng chút ngượng ngùng khi đối mặt với hắn, nhìn cô ăn cơm, hắn cũng cảm thấy món ăn hôm nay có vẻ thực sự khá ngon. Ăn nhiều hơn một chút. Sau khi ăn xong, Trần Tĩnh chủ động xin rửa bát, dù sao đã ăn món của người khác nấu, không làm việc gì cô cũng thấy không thoải mái. Dương Văn không từ chối. Hắn ra ghế sofa, bật tivi, tivi vẫn tiếp tục phát cảnh phim trước đó, nam nữ chính vẫn đang ôm chặt nhau trên giường. Trần Tĩnh ra ngoài thấy anh chàng cùng phòng đang xem bộ phim cô xem hôm qua, cô liền thấy ngượng ngùng, nhưng hắn vẫn tỏ ra bình thường. Cô cũng không tiện mở miệng bảo đổi sang phim khác. Bộ phim này hay lắm. Hả? Trần Tĩnh không ngờ hắn lại lên tiếng. Nam nữ chính bề ngoài rất mặn nồng, nhưng sau lưng đều có người tình riêng. Họ biết chuyện của nhau nhưng không vạch trần. Mối quan hệ cởi mở. Vậy cô nghĩ thế nào về mối quan hệ này? Chuyện tự nguyện của người khác, không có gì phải bàn. Tự nguyện Dương Văn nhìn Trần Tĩnh, cô vẫn đang đứng yên. Cô mặc áo sát nách, tuy kín đáo nhưng vẫn tôn lên đường cong cơ thể, rất gợi cảm, ngực cũng trông to hơn. Quần bó sát ôm lấy thân hình, khiến vóc dáng hoàn toàn lộ rõ, chân thon dài, mông lại nhô cao. Trần Tĩnh hôm nay rất quyến rũ, ánh mắt đầu tiên đã thu hút hắn, hắn cảm thấy không thể kiềm chế thêm được nữa. Hắn đứng dậy, từng bước đi đến bên Trần Tĩnh, cho đến khi cô bị hắn ép vào tường, cúi xuống, thì thầm bên tai cô. Vậy cô có muốn lên giường với tôi không? Trần Tĩnh nhìn vào mắt hắn, hắn cao hơn cô cả cái đầu, phải cúi xuống nhìn cô, hầu kết hắn hơi di chuyển, nút áo sơ mi của hắn cài đến nút trên cùng, cô rất muốn giúp hắn cởi ra, xem thân hình hắn. Vì vậy, cô không nói gì, hai tay ôm cổ hắn kéo xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Cách chương.